Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Cực Bắc Chi Địa. Tăng thêm, cầu phiếu, Sử Lai Khắc cửa học viện Trần Tiểu Minh rời đi người nào cũng không có đánh thức. Cứ như vậy yên lặng im ắng rời đi, say ngã đường tam, đáy Mộc Bạch bọn người đều là không biết. Mà liền tại Trần Tiểu Minh thân ảnh biến mất ở phương xa chân trời thời điểm. Mấy bóng người từ một bên đi ra. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Chữ Phong Chí, còn có Kiếm Đấu La bốn người. Tửu có thể qua chén đường tam đám kia hồn tôn. Có thể rót không say bọn họ những thứ này hồn thánh cùng phong hào đấu la. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực xem như Sử Lai Khắc trong học viện cùng Trần Tiểu Minh quen biết bao. Dài đi, ngoại trừ hai người bị đánh kinh lịch bên ngoài, bình thường cũng cùng Trần Tiểu Minh trao đổi không ít. Triệu Vô Cực cũng hướng Trần Tiểu Minh hỏi qua không ít vấn đề. Mà Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm thì là cảm thấy Trần Tiểu Minh giống như bị mê vụ vây. Quanh một dạng, nhìn không rõ ràng. Nhìn qua Trần Tiểu Minh rời đi phương hướng, Chữ Phong Chí tâm lý luôn cảm thấy đối phương tựa như muốn làm chuyện gì đồng dạng. Trong miệng không khỏi thì thào nói nhỏ một tiếng, hy vọng còn có thể gặp lại đi. Một tháng sau, Thiên Đấu Đế Quốc Đầu Bắc, Cực Bắc chi địa, nơi này là Thiên Đấu Đế Quốc Cực Bắc. Lâu dài nhiệt độ cực thấp, ít ai lui tới. Nhưng nơi này nhưng lại có băng phong xâm lâm dạng này hồn thú căn cứ tồn tại. Không ít hàn băng thuộc tính hồn sư dựa vào rừng rậm mà sống. Tại mảnh này băng nguyên phía trên sinh tồn lấy. Băng tuyết phía trên, một bóng người chậm rãi đến. Khoác trên người lấy cẩn trọng tuyết sắc khoác chiên. Tóc dài tản mát sau lưng. Trên gương mặt thanh tú, có thong dong cùng lạnh nhạt. Một cỗ khí tức kỳ lạ ba động vây quanh hắn quanh thân. Hô, đi lâu như vậy, rốt cục nhanh đến. Bóng người chính là rời đi Sử Lai Khắc học viện Trần Tiểu Minh. Một đường đi tới, rốt cục đi tới lần này mục đích một trong Cực Bắc Chi Địa. Cực Bắc Chi Địa là toàn bộ đại lục tam đại hồn thú nơi tụ tập một trong. Có ba vị thực lực nhân vật cực kỳ cường hãn. Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương, thực lực một cái so một cái khủng bố, toàn bộ đấu la vị diện thập đại hồn thú bên trong. Cực Bắc Tam Thiên Vương thì chiếm cứ ba cái, lại thêm có thể tại cái kia dạng ác liệt hoàn cảnh phía dưới sống sót hồn thú. Người nào lại dám nói bọn họ yếu, nhìn một cái trước mắt mình rừng rậm, cùng tinh đấu đại xâm lâm có thiên nhiên khác biệt. Nơi này rừng rậm toàn thân trong suốt, bị tuyết đọng bao trùm, phía trên treo bông tuyết, giống như từng kiện tượng băng tác phẩm nghệ thuật giống như. Đây chính là Cực Bắc Chi Địa, một chỗ khác hồn thú căn cứ băng phong xâm lâm. Đường vòng quá phiền toái, đi ngang qua đi, chân chính Cực Bắc Chi Địa, khoảng cách Trần Tiểu Minh còn có một ngày hành trình. Đương nhiên nếu như đi ngang qua băng phong xâm lâm sẽ mau hơn không ít. Trần Tiểu Minh không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn đi ngang qua. Một cái tiểu nhân hồn thú căn cứ, trong đó liền 100.000 năm hồn thú đều không, lại có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Nếu như dám thật ngăn cản, hừ, khẽ quát một tiếng, Trần Tiểu Minh trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, bước ra một bước. Trần Tiểu Minh chậm rãi hướng về băng phong xâm lâm mà đi. Một đường lên bông tuyết cổ thụ ngược lại là có một phong vị khác. Nhàn nhạt hồn lực ba động tản ra, xua tan lấy những cái kia thực lực thấp nhỏ yếu hồn thú. Chính mình cũng là hồn thú biến hóa, một thế này như không tất yếu. Trần Tiểu Minh không muốn đối hồn thú hạ tử thủ, băng phong xâm lâm bên trong hồn thú phần lớn không mạnh. Bên ngoài chỗ, phần lớn là một số nhỏ yếu 10 năm, trăm năm hồn thú, tại cảm nhận được Trần Tiểu Minh hồn lực ba động về sau. Đều là xa xa liền bị kinh hãi né ra, cùng nhau đi tới, Trần Tiểu Minh ngược lại là thấy được các loại kỳ quái hồn thú. Có toàn thân bông tuyết, hai con mắt giống như bảo thạch đồng dạng, toàn thân oánh quang lấp lóe bông tuyết mèo. Có toàn thân trắng như tuyết, dùng tuyết hoa một chút xíu tô điểm chính mình. Ngoại hình gầy gò giống như hình người, dường như mặc lấy tuyết y đồng dạng hồn thú tuyết công chúa. Lại tỉ như một đoàn tựa như tuyết cầu một dạng, có ngắn ngủi tứ chi, đi trên đường dựa vào lan hồn thú tuyết cuồn cuộn, gặp càng nhiều, Trần Tiểu Minh càng là cảm thán cái thế giới này thần kỳ. Giống, ngay tại Trần Tiểu Minh thưởng thức thời điểm, gầm lên giận dữ thanh âm theo rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Ẩn chứa hồn lực một tiếng giống, để Trần Tiểu Minh nhướng mày. Nguyên lai mình trong bất chi bất giác đã xâm nhập trong rừng rậm vòng. Cước bộ ngừng lại, một tiếng này tiếng giống cách cách vị trí của mình cũng không xa. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được trước người mình nhàn nhạt ba động. Có một đám người tại hướng về tới mình. Hiu, hiu, hiu, năm bóng người từ phía trước chui ra. Lĩnh người đầu tiên là một vị nữ tử. Trắng như tuyết tóc dài vũ động, trên gương mặt thanh tú mang theo vài phần cao quý, trên thân thế mà mặc một bộ toàn thân dùng tuyết hoa tô điểm y phục. Trắng không tì vết, dưới chân có lấy sáu đạo hồn hoàn chớp động lên, biểu hiện ra chính mình hồn đế tu vi. Trần Tiểu Minh gặp chi sững sờ, đối phương tuổi tác xem ra bất quá hơn 20 tuổi. Lại có hồn đế tu vi. Hoàng. Hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hai hoàng, hai tử, hai hắc, tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Nữ tử sau lưng thì là có tam nữ một nam chung bốn người. Ba vị nữ tử giống nhau như đúc, lại là hiếm thấy tam bào thai. Giờ phút này võ hồn phóng thích, ba người võ hồn thế mà cũng là giống như đúc, đều là một khỏa bông tuyết, lóe ra nhàn nhạt oánh quang. Trắng, hoàng, tử, tử, hắc, hết thảy 15 đạo hồn hoàn tại ba người dưới chân nhấp nhô. Ba người chẳng những võ hồn một dạng, càng là liền hồn lực đẳng cấp, hồn hoàn phối trộn đều giống như đúc. Trần Tiểu Minh nhìn thấy lại sửng sốt một chút, cũng không biết ba người này hồn kỹ có phải hay không đều là giống nhau như đúc. Người cuối cùng là một vị nam tử. Nam tử võ hồn là một thanh băng đao, hắn dưới chân có lấy sáu đạo hồn hoàn chớp động, hoàng, hoàng, tử, tử, tử, hắc, hai hoàng, ba tử, hắc, thứ năm hồn hoàn không có đạt tới vạn năm cấp bậc. So với trước đó nữ tử kém không ít, dẫn đầu hồn đế nữ tử nhìn thấy Trần Tiểu Minh làm sững sờ. Trong mắt lóe lên vẻ do dự. Nhưng lập tức lại là bóng người dừng lại, liền chuẩn bị hướng về một bên mà đi. Các nàng sau lưng có hồn thú truy sát, nhìn Trần Tiểu Minh giờ phút này tản ra hồn lực ba động. Tu vi cũng liền tại hồn vương hai bên, không cần thiết liên lụy vô tội. Làm gì, ngươi điên rồi, vừa mới có hành động. Nữ tử liền bị sau lưng nam tử giữ chặt. Sau đó nam tử bóng người không đổi hướng về Trần Tiểu Minh bên này lao đến. Hắn là hồn vương, vừa vặn có thể giúp chúng ta ngăn cản một lát. Dạng này chúng ta chạy trốn cơ hội càng lớn hơn. Nam tử trong miệng nói khẽ. Nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Bọn họ tại cái này băng phong xâm lâm nội bộ bị đuổi giết. Sau lưng có kinh khủng hồn thú đuổi theo. Hắn vốn là đều muốn cho là mình bên này muốn chết một hai người. Không nghĩ tới thế mà đụng phải một cái hồn vương. Đây quả thực là lão thiên đang giúp hắn. Một cái hồn vương cố nhiên ngăn không được sau lưng hồn thú. Nhưng là trì hoãn một phen vẫn là có thể làm được. Hồn đế nữ tử cùng sau lưng tam hồn vương tắc là mắt lộ ra không đành lòng. Như thế tiến lên. Không phải đem đối phương cũng liên lụy vào sao? Hồn đế nữ tử trong tay giãy giụa lấy. Lòng có không đành lòng. Nhưng là bị nam tử gắt gao bắt lấy. Không nên quên tiểu tuyết các nàng ba cái. Hắn không chết. Tiểu Tuyết các nàng ba cái liền sẽ chết. Nam tử sau cùng lời nói để hồn đế nữ tử thân thể cứng đờ. Sau đó ngây ngẩn cả người, từ bỏ giấy giụa, đi, mắt thấy nữ tử từ bỏ giấy giụa. Nam tử trên mặt lộ ra ý cười, trong miệng khẽ quát một tiếng, mang theo hồn đế nữ tử trực tiếp hướng về Trần Tiểu Minh chạy qua. Mấy người ở giữa khoảng cách cũng không xa, thời gian không bao lâu, một đám người đã đến Trần Tiểu Minh bên cạnh. Hồn đế nam tử tốc độ hơi hơi dừng một chút, để tam bào thai hồn vương trước một bước thông qua, còn hắn thì rơi tại sau lưng. Thừa dịp tam bào thai hồn vương cùng hồn đế nữ tử xấu hổ cúi đầu thời khắc, nam tử trong mắt hung ác, trong tay băng đao đối với Trần Tiểu Minh bắp chân vung ra ngoài. Một đạo ánh đao bay ra, hồn đế nam tử cũng mặc kệ một đao kia như thế nào. Hắn một đao kia mục đích đúng là ngăn chặn Trần Tiểu Minh, để hắn không có cách nào chạy trốn, từ đó cùng hồn thú ngạnh cương, giúp hắn tranh thủ thời gian. Đao quang bay ra, Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng, không có chút nào động tác, chỉ là ánh mắt chỗ sâu bên trong có một hơi khí lạnh. Đã quá lâu không ai dám đánh lén ta, ngươi là cái thứ hai, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.